Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, trùng tu tự mình, tinh không trên, vạn ngàn ánh sao lấp lóe, chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt mà đến, ầm ầm cuồn cuộn, hình thành hải dương nhấn chìm nơi đó, loáng thoáng, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được biển nơi có một bóng người, chính khoanh chân ở nơi đó. Tiến vào thâm trầm tu luyện, Lâm Dật xúc động trong vũ trụ bồng bềnh linh khí, trực tiếp tiến vào tu luyện. Cảnh giới thứ nhất là thối thể cảnh giới, rất đơn giản liền đi qua, bởi vì, hắn thân thể căn bản là không cách nào tôi luyện, vượt qua nhập đạo cảnh giới, đạt đến thượng giới nói tới phong thân cảnh giới, tự nhiên không cần rèn luyện, bất quá hắn vẫn là từng bước rèn luyện. Dùng trong vũ trụ táo bạo linh khí đến rèn luyện, hắn cẩn thận tỉ mỉ, không hề có một chút sơ ý bất cần, càng không có cảm thấy mình không cần rèn luyện, mà là rất chăm chú dẫn dắt có chút cuồng bạo linh khí tiến vào thân thể. Cẩn thận rèn luyện mạnh mẽ, trong quá trình này, vốn tưởng rằng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, nhưng kinh ngạc chính là... Khi này chút trong vũ trụ cuồng bạo linh khí sau khi tiến vào dĩ nhiên có từng tia tăng cao. Phảng phất thân thể vào đúng lúc này thu được hoàn mỹ. Từng tia một tí vết chính đang tu bổ, vốn là mạnh mẽ thân thể, nhưng có từng tia không nhìn thấy tí vết, ở những này linh khí rèn luyện dưới thu được hoàn mỹ hoàn hảo. Chân chính hoàn mỹ. Quả nhiên, lại tu luyện từ đầu chính là có chỗ tốt to lớn, Lâm Dật tâm thần vui sướng. Có chút rõ ràng, cho dù chém xuống tu vị lại tu luyện từ đầu, mặc kệ là cảnh giới gì, đều rất trọng yếu, không thể xem thường, bằng không tương lai hối hận chính là hắn mình. Rõ ràng tình huống này sau, Lâm Dật càng chăm chú cẩn thận dẫn dắt trong vũ trụ linh khí, một lần lại một lần cọ rửa thân thể. Rèn luyện thân thể, mãi đến tận hắn cảm giác ở không cách nào thu được một ít trợ giúp sau. Mới có chút xa tiến vào cái kế tiếp giai đoạn, tôi lực cảnh bên trên, kỳ thực còn có một cảnh giới. Vậy thì là ngưng tụ toàn thân chiến huyết, mới là xuyên qua huyết thống. Lúc trước, hắn lúc tu luyện, là trực tiếp xuyên qua huyết thống. Toàn thân huyết dịch tuy rằng cũng ngưng tụ, nhưng không có đạt đến cực hạn. Chiến huyết vị trí gọi là xưng là chiến huyết, chính là ẩn năng lượng mạnh mẽ, có thể dùng để chiến đấu. Đây mới là sinh linh trong cơ thể căn bản, huyết dịch rất trọng yếu. Ầm ầm mơ siêu, Lâm Dật di chuyển tinh lực, trong cơ thể mình bộ truyền đến ầm ầm đáng sợ tiếng vang. Huyết dịch lưu động càng lúc càng nhanh, thậm chí như cuồn cuộn sông lớn bình thường sôi trào mãnh liệt. Rít gào kinh thiên. Thân thể này bên trong, ẩn tinh lực mạnh, liền ngay cả bản thân đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Tinh không đều chấn động, này dâng trào tinh lực từ thiên linh cuốn lên tinh không vũ trụ. Liền như một viên óng ánh ngôi sao màu đỏ ngòm, hừng hực cực kỳ, tinh lực như rồng, rít gào tinh không, ở tinh lực ảnh hưởng, bên trong thân thể dòng máu chính nhanh chóng chảy xuôi toàn thân. Máu đỏ tươi. Lập lòe thần bí ánh sáng lộng lẫy, theo thời gian trôi qua, huyết dịch tiến vào trái tim sau nhanh chóng áp xúc cô đọng, trở thành càng rên rệt mạnh mẽ dòng máu, vốn là, đã cường đại đến cực hạn dòng máu, dĩ nhiên vào đúng lúc này một lần nữa thu được cô đọng. Có vẻ càng hơi trầm xuống hơn nặng hùng vĩ, một giọt máu phẳng phất có vạn cân trọng lượng, bắt đầu chảy xuôi càng chậm chậm. Nhưng tỏa ra trầm trọng khí thức, cổ lão khí thức đang tràn ngập, huyết dịch càng ngày càng trầm trọng, làm một cái nào đó thời khắc, tự trong máu sinh ra từng tia một ánh sáng, đó là một loại thần bí ánh sáng, nhìn kỹ lại mới phát hiện, hóa ra là một viên phù hiệu, đây là nguyên thủy phù hiệu, tự trong máu sinh ra, tỏa ra cổ lão thương mang khí thức, nguyên thủy nhất sức mạnh tự trong máu sinh ra. Tạo thành huyết dịch sôi trào, cuồng bạo như hỗn độn giống như rít gào. Lâm Dật chấn động, không nghĩ tới lại tu luyện từ đầu, ngược lại kéo thân thể tu luyện, dĩ nhiên lại một lần thu được tăng cao. Thực sự có chút khó có thể tin tưởng được, cực kỳ khả quan kết quả. Hắn lập tức tỉnh ngộ ra, đây là vạn pháp quy nhất, kéo nguyên thủy đại đạo tiến bộ, như là ở bù đắp này nguyên thủy đại đạo. Lâm Dật trong tâm linh lóe qua một đạo ý nghĩ, thầm nói, chẳng lẽ, tu luyện vạn pháp không chỉ có là mạnh mẽ thủ đoạn, càng là bù đắp thân thể bên trong trời sinh mà đến nguyên thủy đại đạo. Ý nghĩ này vừa ra, lập tức như lửa rừng bình thường phần phần thiêu đốt, khó có thể tắt. Lâm Dật đột nhiên cảm giác thấy, con đường tu hành, kỳ thực đều là bù đắp tự thân, này thì càng kiên định con đường tương lai, tu vạn pháp mà tu bổ tự thân. Nghĩ tới đây, Lâm Dật đạo tâm càng kiên định, như một viên óng ánh thần xuyên, chính một chút đánh bóng hoàn thành, tương lai niềm tin đem cứng rắn không thể phá vỡ. Đây chính là hiểu ra tự mình đạo tâm ơ siêu đạo tâm một thành. Lâm Dật tiến hành tu hành càng thông thuận, toàn thân huyết dịch đang chảy xuôi, như cuồn cuộn dòng lũ bình thường bao phủ mà qua, tiến vào trái tim sau kế tục áp xúc cô đọng, một lần lại một lần, làm không cách nào tiếp tục cô đọng sau khi mới tiến vào cảnh giới tiếp theo. Huyết thống cảnh, đây là một cái rất kỳ lạ cảnh giới. Loài người huyết thống trời sinh mà đến, hoặc là nói là nhân tộc thủy tổ di truyền lại, do huyết dịch di truyền, hóa thành một loại đặc biệt huyết mạch, càng xác thực nói, này kỳ thực chính là một loại thiên phú. Huyết thống thiên phú, là nhân tộc thủy tổ di truyền cho nhân tộc đời sau. Lúc này mới có những này đời đời truyền lại huyết mạch truyền lưu. Nhưng là, trước mắt một vấn đề xuất hiện, Lâm Dật há hốc mồm chính là, mình vừa mới chém xuống tu vị, có thể không chú ý tới liền huyết mạch của chính mình đều chém ra đến rồi. Huyết mạch của ta đây, Lâm Dật có chút há hốc mồm, cẩn thận tự mình đánh giá bên trong, càng xem càng tâm lạnh, bởi vì huyết thống không gặp, cảm giác này, suýt nữa sợ đến hắn tâm thần rung động, khó có thể tin tưởng được, huyết thống làm sao không gặp, vừa nghĩ liền rõ ràng. Đó là bị mình chém chết, huyết thống vốn là theo tu luyện sau liền hóa thành một con suối. Nhưng sau khi tu luyện hạ xuống huyết thống nguồn suối cũng không gặp. Hóa thành càng kinh người hơn thời gian trường hà, sau đó sông dài biến mất rồi, ngưng tụ thành một viên đại đạo hạt giống. Có thể cái này đại đạo hạt giống bị hắn cho chém ra đến rồi. Hiện tại hồi tưởng lại, Lâm Dật nhất thời đau lòng. Đạo chủng phá toái sau, tuy rằng tàn dư một ít, nhưng cuối cùng bị hắn triệt để chém đi ra, tương đương với không có. Cái vấn đề này, để hắn có chút chừng mắt, nghĩ mình mất đi huyết thống. Làm sao tu hành, không có huyết thống, liền không cách nào xuyên qua huyết thống cảnh giới. Vậy làm sao lên cấp kế tiếp cảnh giới? Chuyện này thực sự có chút không có gì để nói. Lâm Dật không có hoang mang, mà là cẩn thận tìm kiếm, thậm chí mở ra nguyên thủy phù văn, hai mắt hóa thành thần bí phù mắt, nhìn quét mình, nhận rõ tự thân, ồ, lần lượt nhìn quét, rốt cục, Lâm Dật phát hiện dị dạng, tuy rằng không tìm được huyết thống, thế nhưng ở vốn là huyết thống vị trí, chính là ngực này một vị trí, dĩ nhiên có một điểm thần bí ánh sáng đang lóe lên. Này cổ ánh sáng dị thường thần bí, tỏa ra hơi thở của đạo, ý niệm một xâm nhập, lập tức đụng phải đả kích cường liệt, đó là thuộc về đại đạo sức mạnh, dĩ nhiên có như vậy mạnh mẽ xung kích, suýt nữa đánh tan Lâm Dật ý niệm mơ siêu cũng còn tốt, bây giờ nguyên thần ý niệm cực kỳ cứng cỏi, rất nhanh sẽ hiểu rõ đến, đây là đạo của chính mình trông, không sai, đây chính là Lâm Dật đạo chủng, không có bị chân chính chém chết, hoặc là nói đã chém chết. Nhưng lại mình đản sinh ra, đạo chủng ở tự mình diễn sinh. Lâm Dật kinh ngạc, có chút vui sướng, càng phấn chấn chính là, này đạo chủng cũng không phải là hắn ngưng tụ, mà là vốn là đạo chủng liền trồng ở bên trong thân thể bộ. Chẳng khác gì là huyết thống như thế, tuy rằng phá toái sau lại bị chém ngoại trừ, thế nhưng, đạo chủng cái vẫn là đã sớm đâm vào trong máu thịt. Theo thân thể tiến vào sinh tử luân hồi, dĩ nhiên đang lặng lẽ nảy mầm, sinh trưởng thành một viên hoàn toàn mới hạt giống. Được, có này viên đạo chủng, có thể tiếp tục tu luyện, Lâm Dật hưng phấn cực kỳ. Có vẻ hơi kích động, hắn giải đến một ít bí ẩn, thượng giới sinh linh, có mấy người là không tu luyện huyết thống, mà là trời sinh đạo chủng. Nói cách khác, những sinh linh này vừa sinh ra thì có đạo của chính mình trồng tồn ở bên trong thân thể. Đây là một loại mạnh mẽ thiên phú. Chỉ cần tu luyện, rất nhanh sẽ có thể thành tựu nhập đạo cảnh giới. Bởi vì đạo chủng trời sinh, chỉ cần uẩn nhưỡng này viên đạo chủng là có thể đạt đến này một cảnh giới. Đây là một loại đáng sợ thiên phú. Nghĩ tới đây, Lâm Dật lập tức hành động, dẫn dắt Tư Chu Hạo Đãng dâng trào linh khí xoắn tới. Vọt thẳng tiến vào đạo chủng bên trong, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cơ thể hơi chấn động, tiếp theo ánh sáng tự ngực lộ ra, đó là đại đạo ánh sáng. Đạo chủng dĩ nhiên đang phát sáng, mãnh liệt mà hừng hực, phảng phất một vòng óng ánh thần dương. Lâm Dật xúc động vô cùng linh khí trực tiếp tiến vào đạo chủng. Không cần xung kích xuyên qua huyết thống, trực tiếp uẩn nhưỡng tự thân đạo chủng là được rồi. Đạo chủng hấp thu vô cùng năng lượng, ánh sáng càng ngày càng hừng hực, cuối cùng đem thân thể rọi sáng. Trong ngoài thông suốt, xương cốt, ngũ tạng lục phủ chờ chút có thể thấy rõ ràng. Thậm chí tại này cỗ đại đạo ánh sáng dưới, thân thể dĩ nhiên thu được một loại tăng lên. Vốn là đã hoàn mỹ hoàn hảo thân thể, lại vẫn có thể tiếp tục tăng cao. Chứng minh vậy còn không phải chân chính hoàn mỹ. Theo đạo chủng uẩn nhưỡng càng ngày càng lớn mạnh, thân thể bị đại đạo ánh sáng soi sáng, chính một chút tăng cao, tu bổ tự thân thiếu hụt. Này cố gắng chính là tu hành, tu ra đến sức mạnh muốn bổ sung tự thân thiếu hụt, mới chính thức có thể trở thành là một vị hoàn mỹ sinh mệnh. Cái gọi là cao đẳng sinh mệnh, kỳ thực chính là đang không ngừng hoàn thiện tự mình, đem bản thân thiếu hụt bù đắp, đem tự mình tăng cao, đạt đến một cái càng cao hơn sinh mệnh cấp độ. Đây chính là cao đẳng sinh mệnh. Tiên hà bên trong, pháp tắc đầy đủ hết, quy tắc hoàn chỉnh, tu luyện lên tự nhiên cực kỳ ung dung. Hơn nữa còn so với ở hạ giới thời điểm hoàn chỉnh cùng mạnh mẽ rất nhiều. Không có rất nhiều thiếu hụt. Vào lúc này, theo đạo chủng càng ngày càng hoàn chỉnh, thân thể rốt cục lại khó mà tăng cao. Hơn nữa trong quá trình này, Lâm Dật vẫn ở áp chế bản thân tu vị, từ huyết thống cảnh giới vẫn áp chế, nhưng cũng nhanh chóng đột phá cảnh giới này tu vị. Sau khi, một cảnh giới lại tu luyện từ đầu, trải qua sau mới rõ ràng, rất nhiều thứ trước đây hắn đều không có lý giải, càng khó có thể tưởng tượng. Mỗi một cảnh giới đều có cái đó ý nghĩa đặc biệt tồn tại. Cho dù trời sinh đạo chủng người, đều sẽ từng bước tu luyện mới có thể đạt tới đến càng hoàn mỹ hơn trình độ. Lâm Dật nội tâm cực kỳ vui mừng, mình quyết tâm tự chém tu vị, xem ra là đối phó, lại tu luyện từ đâu, để Lâm Dật xem kỹ mình cùng nhau đi tới tình cảnh. Tu vị thiếu hụt, các loại đã từng không biết huyền bí rốt cục từng cái bày ra. Thu được lĩnh ngộ, đối với tương lai tu hành là có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu. Huyết thống không có, tự nhiên không có chiến khí. Thế nhưng là có cường đại hơn đạo chủng, lấy đại đạo lực lượng điêu luyện thân thể, rèn đúc xương cốt, một lần nữa rèn đúc một lần toàn thân xương cốt, hóa thành cường đại hơn chiến cốt. Leng keng, một trận leng keng truyền đến, xương cốt run rẩy, vang lên cong cong. Tản mát ra âm thanh như là một loại nói âm, ẩn huyền bí, nghe xong có thể làm người mê muội, liền giống như có đại đạo cảm ngộ, rất là kinh người. Liền như vậy, Lâm Dật khoanh chân quan tài đồng trên, ở trong tinh không một lần nữa đi rồi một lần tu luyện. Một cái lại một cảnh giới một lần nữa rèn đúc, căn cơ cực kỳ vững chắc, có thể nói cứng rắn không thể phá vỡ. Rất nhanh, Lâm Dật liền lại tu luyện từ đầu đến thoát thai cảnh giới. Này một cái rất trọng yếu cảnh giới, thoát thai chính là muốn bỏ đi trước mặt phàm thể, thành tựu càng cao hơn. Đây mới là thoát thai một người trong đó huyền bí. Thoát thai cảnh, ta nên làm sao bỏ đi hiện tại thân thể? Lâm Dật rơi vào nan đề, bị cái vấn đề này làm khó. Hiện tại thân thể quá mạnh mẽ. Làm sao có khả năng dễ dàng nói bỏ đi liền bỏ đi. Này không chỉ có độ khó càng cao hơn, hơn nữa có nguy hiểm cực lớn ở trong đó. Hết chương.